mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1126, Lục Chăn, đây mới thực sự là anh Sáu, góc truyện audio.com, Lục Chăn trên mặt không cười ý anh vốn định mặc kệ Nolan thiếu tá nói cái gì, anh liền cười cho anh ta thấy, đem vấn đề này trở thành một hồi vui đùa, nếu như anh ta nói là anh liền cười rộ lên nói, anh sao có thể thật tình thích tôi, điều đó không có khả năng. Nếu như anh ta nói là không, anh sẽ cười to nói, anh xem, tôi liền nói anh sẽ không thật tình thích tôi. Nhưng mà anh chuẩn bị những lời nói đùa đó đều biến mất không thấy, anh mất đi năng lực ngôn ngữ. Sự thật Nolan thiếu tá nghiêm túc như vậy, chân thành nhìn anh như vậy, thừa nhận thật tình thích anh nói không nên lời một câu, anh là nói đùa, bởi vì như vậy, làm hại Nolan thiếu tá một mảnh tâm ý. Anh nhớ, Nolan thiếu tá nói, tình nhân của anh ta lợi dụng anh ta, xong vứt bỏ anh ta, không có hận ý, chỉ có bất đắc dĩ. Giống như yêu sâu đạm không hề có chút oán hận bất đắc dĩ. Chẳng sợ người lợi dụng mình, phản bội mình, rời xa mình, anh cũng không hận người. Cho nên, anh nói không nên lời, một câu nói cũng không nói ra được. Chỉ là nhìn anh ta, không biết nên phản ứng như thế nào. Ở câu lạc bộ qua đêm một danh hội viên vội vã chạy xuống, tiếng bước chân thức tỉnh bọn họ, Lục Chăn cấp tốc quay mặt đi, nhìn bên ngoài trời không khí mù mịt đột nhiên đứng lên, bình tĩnh rời đi. Nolan thiếu tá không có gọi anh cũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn mặt sông. Tiểu phiến tử quả nhiên bản tính khó rời. Anh lắc lắc đầu, hơi nhắm mắt lại, anh thuyết phục chính mình, quên đi một màn kia, không cần thiết giữ lại ở trong đầu, bọn họ đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng của mình. Nhưng mà không cách nào thuyết phục được chính mình. Thời gian quá khứ từng giọt trên mặt sông, sương mù dày đặc tan hết, bầu trời trong xanh, trời chậm rãi sáng, tầm mắt cũng trở nên rất rõ ràng, Nolan thiếu tá không hề buồn ngủ, đột nhiên lại nghe đến tiếng bước chân. Mùi hương quen thuộc còn mùi có bánh mì cùng cà phê. Anh kinh ngạc quay đầu thấy Lục Chăn bê một cái khay, một bình cà phê, hai chén cà phê màu trắng, hai phần chân giò mù tạc hun khói sandwich rất đơn giản hai phần bữa sáng, Nolan thiếu tá nghĩ thầm, sớm như vậy, câu lạc bộ không có cung ứng bữa sáng đi. Anh đi làm bữa ăn sáng, cảm động sao, phát khóc, Lục Chăn cười nói, Nolan thiếu tá nheo mắt lại, Lục Chăn đem cà phê đặt xuống, nhà này câu lạc bộ thật cà phê Italy, thật tình không tệ thơm không? Không tệ, thiếu gia nhiều năm chưa từng xuống bếp, anh thử một lần. Nolan thiếu tá vừa thử tới mù tạc kia vị đạo liền ghét chân giò mù tạc hun khói sandwich, anh không có mũi sao? Anh không thích mù tạc, không thích, Nolan thiếu tá nói, cắn một miếng, Lục Chăn còn là bận tâm Nolan thiếu tá không ăn được, đặc biệt cho rất ít mù tạc, chỉ có một chút điểm, không tính là nhiều, Nolan thiếu tá coi như không ghét. Lục Chăn cười, vừa xấu hổ, hình như chưa từng có. Hương thơm cà phê tràn ngập, mặt trời mọc, từng tia sáng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, một vòng mặt trời đỏ cũng bắt đầu xuất hiện, chậm rãi nhô lên. Lục Chăn uống cà phê, nhìn một vòng mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên, giờ khắc này, ngoài ý muốn yên lặng, anh cho là mình thật chán ghét, không ngờ, vậy mà thản nhiên đối mặt anh nhớ tới quá khứ chính mình có tâm tình thưởng thức mặt trời mọc. Cười mỉm, cùng với cảnh sắc tâm tình cũng vậy, chẳng lẽ thực sự muốn xem là ai chăng? Anh bên cạnh là Nolan thiếu tá, tất cả cảm giác không giống nhau. Rất không như, góc truyện audio.com, nhau, đây là một loại, vô pháp thoát khỏi an bình, anh vẫn luôn khát cầu. Nolan thiếu tá nói, mặt trời mọc rất đẹp so với mặt trời lặn đẹp hơn. Phải xem bên cạnh anh là ai. Cách chương.